Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 47. Toàn anime cùng có hạn anime. Hoa, ta còn lo lắng làm không được ăn đây. Lý Nhược Tuyền đưa tay đặt ở ngực, như chút được gánh nặng dáng dấp, đón lấy duỗi ra chiếc đũa, ăn một miếng chính mình cà chua xào trứng. Các loại. Từ Duệ hẳn muốn ngăn cản Lý Nhược Tuyền, nhưng đối phương đã đem cái kia xem ra thường thường không có gì lạ cơm rang trứng đưa vào trong miệng, một phen nhai, nghiền ngẫm sau khi nuốt vào trong bụng. A, thật giống mùi vị là có chút phổ thông. Nàng dư vị giống như nói rằng, ngoặc kép chấm hỏi, Từ Duệ nhìn Lý Nhược Tuyền thật giống thật sự chính là chỉ ăn một miếng phổ thông cà chua xào trứng dáng dấp, có chút hoảng hốt, chính mình vừa nãy ăn không thể miêu tả đồ ăn lẽ nào chỉ là ảo giác. Hắn liếc mắt nhìn cái kia trong trắng lộ hồng cà chua xào trứng gà. Giờ khắc này, này đồ ăn tỏa ra tà dị cảm xúc, cùng trên mặt mang theo nụ cười ăn cơm trưa Lý Nhược Tuyền hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hí, làm thật là khủng bố như vậy. Từ Duệ thở dài một tiếng, liền nhìn thấy Y Thiển Thiển thu thập xong đồ vật đi tới. Ngày hôm nay Y Thiển Thiển trên người mặc một cái lam đậm váy dài, làn váy tô điểm chòm sao cùng trăng khuyết, màu trắng dài bít tất lên cũng có lục mang tinh tiêu chí, nghiễm nhiên một vị tinh thông tinh tượng nữ vu. Nàng đi vào nước trà, liếc miệng lớn ăn cơm Lý Nhược Tuyền một chút, liền ngồi vào Từ Duệ bên cạnh. A, Thiển Thiển đến rồi, mau nếm thử ta làm cà chua xào trứng. Lý Nhược Tuyền nhiệt tình chào hỏi. Từ Duệ đánh giá tựa hồ làm cho nàng đối với tài nấu nướng của chính mình có rất lớn tự tin. Nàng đem hộp cơm của chính mình đẩy hướng về Y Thiển Thiển. Y Thiển Thiển không nói gì, cầm lấy chiếc đũa, ăn một miếng cà chua xào trứng. Ngoặc kép, Từ Duệ lén lút quan sát, phát hiện Y Thiển Thiển thật giống cũng không có đặc biệt gì biểu hiện. Như cũ là cái kia phó không có chút rung động nào dáng vẻ. Chỉ có điều, nàng sau lần đó cũng không còn hướng Lý Nhược Tuyền thức ăn bên trong đưa qua một lần chiếc đũa. Cơm trưa tiến hành đến kết thúc, Lý Nhược Tuyền đã đem trong bát thức ăn ăn xong. Đặc biệt thỏa mãn, nàng không có vội vã thu thập bộ đồ ăn, mà là như nhớ tới cái gì giống như nâng quai hàm hỏi, kỳ thực ta sáng sớm liền vẫn không quá rõ, Đặng Thế Tân cùng An Nguyên lão sư hai người bọn họ sáng sớm ở tranh chấp chính là món đồ gì. Lý Nhược Tuyền liếc mắt nhìn trà Mizuma bên ngoài, lúc nghỉ trưa có người nằm nhoài trên bàn giấc ngủ trưa, có người thì lại mang tai nghe xem màn hình. Cái này mà cũng coi như là anime nghiệp giới lâu dài tới nay một cái tranh chấp. Từ Duệ cũng ăn được gần như đơn giản, buông đũa xuống, đem còn lại món ăn đều để cho Y Thiển Thiển. CG chính là dùng máy tính chế tác anime, thông thường ở chế tác ngón giữa chính là 3D anime. Chế tác nhân viên trước tiên ở trong phần mềm thành lập vật thể 3D mô hình, lại điều chỉnh thị giác cùng vận động quỹ tích, đem đoạn ngắn dùng phần mềm tính toán ra đến, trải qua 2D nhuộm đẫm là có thể dùng ở anime bên trong. Hắn dùng làm hết sức đơn giản lời nói để giải thích, để phòng ngừa đối với anime chế tác không hiểu nhiều lắm Lý Nhược Tuyền không nghe rõ. Đơn giản tới nói, tỉ như chúng ta ngày hôm nay thảo luận một đoạn này, dùng CG đến hiện ra chính là trước tiên chế tác một cái xe gắn máy mô hình, sau đó nhường nó dựa theo ý tưởng của chúng ta di động lên, thông qua màn ảnh bắt giữ vận động quỹ tích. Như vậy ưu điểm chính là chỉ cần tiền kỳ xây dựng mô hình hoàn thành, liền có thể nhanh chóng được chiếc xe gắn máy này các loại vận động đoạn ngắn, chế tác tốc độ cực nhanh. Hoa, cái kia nếu như vậy, chẳng lẽ có thể toàn bộ anime đều dùng CG đến chế tác? Lý Nhược Tuyền đột nhiên nghĩ từ bản thân thật giống xem qua tương tự anime, liền hỏi, đúng, Kinh Bình Mộng Huyễn Đảo phòng làm việc chính là một nhà chuyên môn chế tác CG anime công ty. Tỷ như, Ô Tô Đại Tác Chiến, Người Tuyết Đại Tác Chiến, Người Khả Năng ở Dạp Chiếu Bóng Xem Qua. Từ Duệ suy nghĩ một chút nói rằng, người cảm thấy những này anime thế nào? À, thật giống toàn thể động tác rất trôi chảy. Có điều có loại cảm giác là lạ. Cùng bình thường nhìn thấy anime không giống nhau lắm. Lý Nhược Tuyền hồi ức. Kỳ thực nàng cũng là đại học thời đại xem. Mộng Huyễn Đảo phòng làm việc tác phẩm mặt hướng chính là càng thêm thấp ấu khán giả. Thông thường đều là gia trưởng mang theo đứa nhỏ đi dạp chiếu bóng xem. Chính mình một người trưởng thành chạy đi xem có chút lúng túng. Vậy thì dính đến toàn anime cùng có hạn anime khác nhau. À, ta trước tiên rửa cái bát. Từ Duệ thấy Y Thiển Thiển ăn xong, liền cầm lấy bát chuẩn bị đi rửa. Lý Nhược Tuyền cũng theo tới, cùng nhau tắm cùng nhau tắm. Nàng bị Từ Duệ làm nổi lên hứng thú, chậm chậm đuổi tới, cũng một cái khác trong bồn rửa tay rửa nổi lên hộp cơm của chính mình. Nói như vậy, hết thảy điện ảnh anime cơ sở là người mắt thị giác tạm lưu hiện tượng. Chính là mỗi giây 25 bức trở lên trạng thái tĩnh hình ảnh tổ hợp. Người con mắt liền sẽ cho rằng là bình thường vận động hình ảnh. Mà anime thông thường đều là mỗi giây 24 bức. Bởi vậy diễn sinh ra vỗ một cái một, vỗ một cái hai loại hình lời giải thích. À, cái kia bản trung học quán, tuần san 24 cách, tên liền bắt nguồn từ này. Từ Duệ chen một điểm rửa sạch sẽ cặn kẽ trong hộp cơm. Tỉ mỉ địa dùng bọt biển sạch sẽ khối lau chùi mặt ngoài. Vỗ một cái một chính là mỗi một bức hình ảnh đều không giống nhau. Vỗ một cái hai chính là mỗi hai bức hình ảnh không giống nhau. Vỗ một cái ba chính là liên tục ba bức hình ảnh như thế. Thông thường tới nói, toàn anime đều là vỗ một cái một. Mà chúng ta TV cùng trên Internet phát hình anime đại thể đều là vỗ một cái ba vỗ một cái hai làm. Chủ, vỗ một cái ba, a, cái kia chẳng phải là mỗi giây chỉ có 8 bước. Xem ra sẽ không cảm thấy rất ca tần sao? Lý Nhược Tuyền nghĩ đến chính mình thời đại học chơi game cảnh tượng. 8 bước trò chơi hình ảnh đã có thể được gọi là phim đèn chiếu. Nhưng nàng xem anime thời điểm nhưng không có cái cảm giác này. Cũng không thể nói như vậy. Nếu như dùng vỗ một cái một thủ pháp, như vậy một động tác sẽ rất nhanh xẹt qua. Khó có thể cho khán giả lưu lại ấn tượng. Nhưng vỗ một cái ba, cùng một cái hình ảnh sẽ có tương đối dài thời gian. Nếu như kết hợp vỗ một cái hai vỗ một cái một, sẽ xuất hiện động tác tiết tấu biến hóa. Từ Duệ rửa được lắm bát, đem đảo ngược phóng tới một bên hong khô. Nêu ví dụ mà nói, liền tương tự điện ảnh động tác chậm cùng bình thường màn ảnh tổ hợp. Tỉ như miêu tả một người vung quyền, là có thể ở vung quyền quá trình lấy động tác chậm đến khắc họa chi tiết nhỏ. Ở tiếp xúc được vật thể trong nháy mắt lấy bình thường màn ảnh đến biểu hiện cường độ cùng tốc độ. Đây chính là anime cảm giác tiết tấu. Như thế một nói, thật giống thật sự ai. Lý Nhược Tuyền thoáng hồi ức một hồi gần nhất xem anime bên trong khung. Cảnh chiến đấu, tựa hồ xác thực có tương tự vận dụng. Dùng nghiệp giới tới nói, một đập ba như vậy thủ pháp có thể rất cường điệu nguyên họa tác dụng. Làm cho người ta hiện ra có cảm giác ngột ngạt hình ảnh mà không phải vỗ một cái một như vậy mềm. Nhũn, không hề trọng điểm anime. Từ Duệ rửa xong hết thảy bát, vắt khô bọt biển khối, phóng tới một bên, dùng rửa tay dịch rửa sạch cái tay. Đương nhiên, nói là nói như vậy, vỗ một cái ba sớm nhất cũng có điều là vì tiết kiệm chế tác kinh phí mà bất đắc dĩ vì đó thủ đoạn. Dù sao tiết kiệm nguyên họa liền tiết kiệm tiền, có thể càng nhiều lượng sản xuất anime. Phát triển đến hiện tại, cũng từ từ trở thành chủ lưu. Hắn tự giễu giống như cười cợt. Nói tiếp, CG anime bởi cách chế tác duyên cớ. Phần lớn đều là toàn anime. Ngươi xem, ô tô đại tác chiến. Những này điện ảnh, cũng phần lớn là vỗ một cái một toàn anime. Toàn thể động tác lên sẽ hiện ra một loại mềm mại cảm giác vô lực. CG cùng vẽ tranh phân kỳ liền ở ngay đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.